Chiến Long Vô Song, chương 1010, chương 1011. Gocchuyenaudio.com, cô không nói nên lời Trần Bắc, này có vấn đề như thế nào, nhưng chính là theo bản năng cô cảm thấy. Trần Bắc, này không đúng, nhưng không đúng như thế nào, cô lại không nói được. Chỉ có thể nói là một cảm giác, nhưng cô cũng không thể nói với mọi người, cô cảm thấy Trần Bắc không đúng. Cô lắc đầu, nói với Tống Xính Đình. Thiếu phu nhân, không có gì, tôi tùy tiện hỏi vài câu mà thôi, không có việc gì. Tống Xính Đình nghe nói không có vấn đề, cô liền yên tâm. Cô cười nói với Đồng Kha và Tống Thanh Thanh, cha mẹ đi dự tiệc cưới của người khác, tối nay bọn họ không ở nhà ăn cơm. Chúng ta cũng lười nấu cơm, đi dạo đến nhà hàng Vân Đoan ăn một bữa đi. Đồng Kha và Tống Thanh Thanh vui vẻ đồng ý, vì thế, nhóm người đổi một chiếc xe thương vụ 7 chỗ, vẫn là Trần Ninh phụ trách lái xe, đi dạo tiến về nhà hàng Vân Đoan. Không lâu sau, đến trục cao ốc Trung Hải, lúc xuống xe Tàn Tước cố ý đi xuống cuối cùng. Cô thừa dịp Tống Xính Đình, Đồng Kha Tống Thanh Thanh đi trước không chú ý tới cô cùng Trần Ninh, cô liền hạ thấp giọng, lạnh lùng nói với Trần Ninh. Tốt nhất anh nên cẩn thận một chút cho tôi. Trần Ninh sửng sốt nhìn về phía Tần Tước. Sao vậy? Tần Tước lạnh lùng nói. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, liền nhanh thấy anh có vấn đề. Hơn nữa vừa rồi đi trên đường, toàn bộ hành trình của anh không có hướng dẫn, cũng không hỏi đường, anh từ Bắc Cảnh đến sao lại quen thuộc với Trung Hải như vậy? Trần Ninh cười nói, trước kia tôi từng ở Trung Hải, đối với nơi này quen tương đối quen thuộc. Tần Tước lạnh lùng nói, tôi sẽ điều tra còn lại anh tốt nhất không để cho tôi phát hiện anh có vấn đề gì, càng không có tâm tư hại thiếu phu nhân. Tôi sẽ dán mắt nhìn anh cẩn thận một chút cho tôi. Khách sạn E Garden, trong phòng Tổng thống, Diệp Mục Thiên biết được Liêu Tam Đao bị thương nặng, anh ta đang nổi giận. Đáng ghét, một vệ sĩ nhỏ, lại dám làm tổn thương người Diệp gia chúng ta, lẽ nào lại có cái ly ấy? Trong một đám thủ hạ trước mặt Diệp Mục Thiên, có hai người đặc biệt nổi bật. Hai người này đều khoảng 40 tuổi, diện mạo giống nhau, là anh em sinh đôi. Hai anh em sinh đôi, anh trai tay trái là cánh tay máy móc, em trai thì chống gậy sắt. Hóa ra từ khi sinh ra cơ thể họ đã có những khiếm khuyết lớn. Anh trai không có tay trái và chân phải, em trai bị khập khiễng. Nhưng đôi anh em trời sinh tàn phế này lại là nhân vật khủng bố nổi tiếng Hoa Hạ. Anh em bọn họ không có tên, anh trai được gọi là Thiên Tàn Thủ, em trai được gọi là Địa Khuyết Cước, từng ở Đại Giang Nam Bắc vang lên gió tay mưa máu, giết người vô tình, làm cho vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Mấy năm nay Thiên Tàn Địa Khuyết im hơi lặng tiếng. Rất nhiều người không gặp lại bọn họ, không ngờ, hai anh em lại gia nhập Diệp gia, xưng là gia thần Diệp gia. Lúc này, Thiên Tàn cung kính nói với Diệp Mục Thiên. Nhóm người Liêu Tam Đao còn nói, vệ sĩ nhỏ yêu cầu Diệp thiếu ngài tự mình đi xin lỗi Tống Xính Đình, nếu không, sẽ dẹp tan Diệp gia. Làm càn, vẻ mặt Diệp Mục Thiên phẫn nộ, Địa Khuyết nói, Diệp thiếu, bọn Tống Xính Đình ngông cuồng như vậy, ngay cả Diệp gia cũng không để vào mắt. Cứ để tôi đi theo anh trai tôi, liền tàn sát đẫm máu bọn họ đi. Thiên Tàn cũng nói, Diệp thiếu, chuyện này liền giao cho anh em chúng tôi làm đi, tuyệt đối làm thật tốt. Diệp Mục Thiên trầm mặc 2 giây, sau đó đồng ý nói. Được, gocchuyenaudio.com, chuyện này giao cho anh em các người xử lý, đem hai chị em gái Tống Xính Đình cùng Đồng Kha mang tới đây, những người còn lại đều giết cho tôi. Thiên Tàn Địa Khuyết nói, vâng, trục cao ốc Trung Hải, đi dạo qua nhà hàng Vân Đoan. Cách chương.